yêu hồ loạn thế, chương 73, huyết nhiễm thiên sơn, hạ, góc truyện audio.com, kiếm tuệ lồng ngực phập phồng mãnh liệt, sắc mặt xanh mét, hai hàm răng cắn chặt trầm giọng nói, tế pháp khí, 10 vị trưởng lão đang vây quanh Phương Tử Vũ phối hợp ăn ý, đồng thời hô lên, xuất, 10 thanh pháp khí khác nhau đồng thời xuất hiện, trôi nổi trước mặt bọn họ, ngọc hàn hàng thiên xương. Thiên xuất, một cái cổ đỉnh kêu lên uông uông, một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ vung tay tụ lực chống đỡ, sau một tiếng uông sắc mặt nó trắng bạch, ngọc hàn địa thành tuyết, địa xuất, một chiếc trống làm từ ngọc trắng đánh về phía Phương Tử Vũ. Phương Tử Vũ một lần nữa ngạnh kháng, bùm, nó thân người khẽ lay động, nuốt xuống huyết khí đang xông lên. Ngọc hàn nhân thành đạo, nhân xuất, ngọc hàn nghĩa vân thiên, nghĩa xuất, sau khi trải qua thiên, địa, nhân, nghĩa, tín, trung, hiếu, tình, một công kích của 9 vị trưởng lão. Phương Tử Vũ máu đã nhuộm đỏ toàn thân, lảo đảo muốn ngã xuống. Ngọc hàn thủy cư thành, thủy xuất, một cái bình nước màu trắng công về phía nó. Phương Tử Vũ dồn hết sức lực nâng tay lên, miễn cưỡng tiếp được. Phốc, nó lại phun ra một ngụm máu hơn nữa. Rốt cuộc cũng ngã xuống mặt đất. Kiếm tuệ vẻ mặt nặng nề nói. Phương Tử Vũ, nếu bây giờ ngươi tự phế công lực, chúng ta có thể giữ ngươi thêm một khoảng thời gian. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại choang.com. Phương Tử Vũ dãy dụa đứng dậy, lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Lau đi vết máu nơi khóe miệng cười lạnh. Khinh thường nói. Chỉ bằng vào các ngươi, kiếm tuệ trầm giọng nói, chỉ bằng vào 10 vị trưởng lão đơn độc công kích ngươi đều không có cách nào chống lại. Càng không nói pháp khí của chúng ta còn có thể hợp lại một chỗ công kích ngươi. Uy lực khi đó không chỉ một điểm như vậy, Phương Tử Vũ khinh miệt cười nói, thử xem, kiếm tuệ vẻ mặt âm trầm, cắn răng nói, là ngươi tự tìm lấy, ngọc hàn thập tam trận. Ngọc hàn hàng thiên xương, thiên, ngọc hàn địa thành tuyết, địa, ngọc hàn nhân thành đạo, nhân, ngọc hàn thủy cư thành, thủy, 10 loại pháp khí lăng không bay lên, bắn ra quang mang giao nhau tỏa sáng, khiến cho người ta hoa cả mắt, kiếm tuệ tay bắt pháp quyết, quát, ngọc hàn khuynh quyền thiên, quyền, bao gồm cả kiếm tuệ trong đó, 11 người đồng thanh hét lên, ngọc hàn thập tam trận. Xuất, 11 loại pháp khí toàn lực công kích về phía Phương Tử Vũ. Mặc dù khuyết thiếu phong trưởng lão và mộc trưởng lão khiến cho ngọc hàn thập tam trận không còn hoàn mỹ. Nhưng uy lực vẫn còn rất lớn. Phương Tử Vũ ở trong 11 đạo công kích cắn răng vất vả chống đỡ. Cho đến khi hàm răng vỡ nát chảy máu, mái tóc dài của nó hướng lên trời bay loạn, hai tay yếu ớt nâng lên. Gân xanh nổi lên, làn da toàn thân nứt ra từng tia, cho đến khi trên dưới toàn thân chảy máu. Phương Tử Vũ không phải là kẻ ngốc, Ngọc Hàn thập tam trận của Ngọc Hàn cung thành danh đã lâu. 13 loại pháp khí thuộc tính khác nhau bổ trợ lẫn nhau. Liên hợp tại một chỗ uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng. Nó tuyệt không ngu ngốc đến nỗi tự cho mình là thiên hạ vô địch. Cuồng vọng đến nỗi không đem Ngọc Hàn cung đặt vào mắt. Nó đang đánh cuộc, một canh bạc dùng tánh mạng của bản thân ra làm tiền cược. Đánh cuộc tiên khí trong cơ thể nó có thể kịp thời cứu chủ hay không? Áp lực càng lúc càng lớn, nhưng tiên khí vẫn như cũ không có động tĩnh. Phương Tử Vũ nhịn không được phun ra một ngụm máu, âm thầm cười khổ, chẳng lẽ đã đoán sai rồi? Đáng tiếc không cứu được Ngạo Thiên rồi, không khí bốn phía như bốn bức tường vô hình đè ép về phía nó. Phương Tử Vũ cảm thấy toàn thân đau nhức vô lực, trong tai ù ù, ý nghĩ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Kiếm tuệ hét lớn, tăng thêm lực ép, nó đã không xong rồi. Đám người lại dùng thêm vài phần lực đạo, nhưng bọn họ lại không phát hiện ra. Lúc này trên thân thể của Phương Tử Vũ đã bắt đầu tuôn ra từng tia huyết mang. Hắc mang càng lúc càng nhiều, đợi đến khi đám người kiếm tuệ phát hiện ra thì hắc mang đã trải rộng khắp toàn thân nó. Phương Tử Vũ từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía đám người Kiếm Tuệ lộ ra nụ cười nhạt tàn nhẫn. Kiếm Tuệ không tự chủ được dùng mình một cái, nói, tăng thêm lực, lúc này, trong ánh mắt không thể tin tưởng của mọi người, Phương Tử Vũ chậm chậm đứng dậy, đối diện với áp lực cường đại như vậy, nó lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đứng dậy, công lực của nó rốt cuộc đạt đến trình độ nào rồi? Chẳng lẽ đáng sợ đến mức ngay cả Ngọc Hàn thập tam trận cũng không để vào mắt? Ánh mắt băng lãnh của Phương Tử Vũ quét một vòng trên mặt của 11 người. Chậm rãi nâng một cánh tay lên, lạnh lùng nói, phá, ngay lập tức, một cỗ năng lượng cường đại đến không gì có thể so được. Cường đại đến mức đủ để hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt bộc phát ra, 11 loại pháp khí ở dây đầu tiên lập tức vỡ nát. 10 vị trưởng lão và Kiếm Tuệ đồng thời phun ra một ngụm máu lớn. Vào lúc bọn họ phun ra máu thì cổ năng lượng cường đại đó cũng đồng thời đánh lên thân thể. Kiếm Tuệ vẻ mặt không thể tin tưởng, hô to, tiên khí phốc, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung thành một chùm huyết vụ. Ngay cả nguyên thần cũng không lưu lại. Phốc, phốc, tiếng nổ trầm đục liên tục vang lên 11 lần. Trong đại điện chỉ còn lại 11 chùm huyết vụ. Ầm, cả đại điện không chống nổi lực đánh vào của cổ năng lượng cường đại này. Thoáng chống sụp đổ thành một đống đổ nát, đại điện sụp đổ phát ra tiếng vang kinh động cả Ngọc Hàn Cung. Tất cả các môn đồ trong Ngọc Hàn Cung đều chạy về phía đại điện. Khi mọi người chạy đến nơi thì đều ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Đại điện đã trở thành một đống đổ nát, trưởng môn và 12 vị trưởng lão đều không nhìn thấy. Mà trên đống đổ nát lúc này đang đứng sừng sững một bóng người toàn thân máu đen. Phương Tử Vũ trên dưới khắp người rỉ máu tươi, đang ngẩng mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng, thê lương, qua một lúc lâu sau, nó mới ngừng tiếng cười, ánh mắt lướt nhanh một lượt trên khuôn mặt của đám người xung quanh. Thanh âm lạnh lẽo quanh quẩn bên tai của mọi người. Các ngươi, đều đi chết đi, địa ngục, Ngọc Hàn Cung lúc này hoàn toàn biến thành địa ngục, mà Phương Tử Vũ, toàn thân đầy vết máu, chính là ác ma ngoi lên từ địa ngục, Ngọc Hàn Cung một mảnh hỗn loạn, tiếng kêu cha gọi mẹ ở khắp nơi, tiếng la hét rung trời, không phải là không có ai ngăn cản Phương Tử Vũ, chỉ là tất cả mọi người đều bị thủ đoạn máu tanh của nó dọa cho sợ vỡ cả mật. Huống hồ trưởng môn và 12 vị trưởng lão có thực lực cường đại nhất trong Ngọc Hàn Cung đều đã chết ở trong tay nó. Thử hỏi ở nơi này còn có ai dám cùng nó tranh phong? Phàm là nơi nó đi qua, đều chết không toàn thây. Trong tay Phương Tử Vũ không có bất kỳ binh khí gì. Nó hoàn toàn là dựa vào lực lượng của cơ thể, bằng vào đôi bàn tay mạnh mẽ đem từng người một xé thành hai nửa. Ngọc Hàn Cung yên bình 1000 năm rốt cuộc nghênh đón lần đại nạn đầu tiên của nó. Cũng là lần cuối cùng, bởi vì từ nay về sau, Ngọc Hàn Cung từ đây xóa tên, điên cuồng, máu tanh, lãnh huyết đao tôn, Phương Tử Vũ đứng trong vũng máu, ngửa mặt nhìn trời, thì thào tự nói, đẹp, máu đẹp quá, cách chương.